Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chị khóc lóc, chị giãy giụa, nhưng chẳng ai quan tâm chị. Cậu hai liền gọi đám gia đình lôi chị đi. Chị lại kể lể những ngày thống khổ bên cậu. Chị lại đổ hết lỗi lầm lên người của cậu, rằng cậu độc ác, mưu mô xảo quyệt, muốn đuổi chị đi lấy vợ hai. Chị mồm mép như tép nhảy. Chị nói nếu ai không biết, chắc là nghĩ cậu hai ngu ngốc khi bỏ một người vợ thanh cao, hiền dịu như chị mất. Chị Thư đứng ở đó lắc đầu ngán ngẩm nói: Chí Phèo cũng thua bái luôn. Tôi thì chỉ cảm thấy kinh tởm, độc mồm độc miệng rồi mà chị còn độc luôn cả tính cách. Khi chị Hà bị lôi đi khuất, chị Thư liền hẩy hẩy tay cậu hai nói: Anh ơi, anh sắp lấy vợ hả? Anh lấy ai thế? À, tôi nói thế cho khỏi phiền thôi, chứ tôi cũng không biết. Em bảo này, đằng nào anh cũng chưa biết lấy ai, hay là anh lấy Quách em đi, cho thầy mẹ em vui vì em lấy được chồng. Cậu hai nghe vậy không đáp. Chị Thư liền kéo tay cậu mà nài nỉ: Đi nha anh, lấy em nha. Thầy em bảo là ai mà sức em ấy là thầy em giết trâu mời cả xóm. Anh giúp xóm em được ăn thịt trâu đi anh. Anh xem này, em có điểm gì không tốt mấy đâu. Em hơi nói nhiều một tị, hơi hậu đậu một tị, nhưng em cũng có nhiều điểm tốt lắm chứ. Liệt kê cho anh nghe này. Cậu hai cười tủm tỉm đáp lại: Chưa thấy người con gái nào như cô đâu. Thì chưa thấy, giờ thấy này. Anh có lấy em không? Để em chạy về bảo thầy mẹ em chuẩn bị cau trầu. Cứ để em chuẩn bị hết rồi em đưa cho anh. Anh chỉ việc sang rước em về thôi. Nhà em á, thầy mẹ em sắp đuổi em ra đê rồi. Hai anh trai em lấy vợ, giờ nhà cũng chật, chả có chỗ nào cho em ở nữa ấy. Đổ hâm. Hâm cũng được, miễn là làm được vợ của anh. Tôi nhìn chị Thư mà không kìm được bật cười khanh khách. Phận nữ nhi mà chị bạo dạn hơn cả đàn ông. Chị thấy thế liền lửa mắt nhìn tôi, rồi lại nài nỉ cậu hai lấy chị. Mợ cả trong buồng cũng không thể làm ngơ được, mắng chị mấy câu. Ấy thế mà chị chẳng xấu hổ chút nào, lại còn mặt dày lẽo đẽo theo cậu đi ra ao. Những ngày tiếp theo, chị Thư vẫn sang đây thường xuyên. Chị được lòng ông bà lắm, bởi vì chị tháo vát nhanh nhẹn, chẳng nề hà chuyện gì. Đột nhiên có một hôm tôi chẳng thấy chị Thư đâu. Bình thường chị Thư đến nhà rộn ràng lắm. Hôm nay vắng chị cũng hơi hơi buồn. Cậu hai đi làm về, cứ đứng ra cổng ngóng trông. Đấy, chửi mắng chị hâm dở, mà do chị không sang thì lại bồn chồn. Tôi thấy thế định trêu mấy câu, thì tự dưng thấy anh Bình từ đâu chạy đến kêu lên: Cậu Minh ơi cậu Minh, có chuyện không hay rồi. Cô Thư trên đường sang đây bị cô Hà đánh, giờ vẫn còn đánh nhau ở ngay đầu ngõ nhà mình kia kìa. Mợ cả thì vẫn nằm trong buồng ngủ. Tôi liền nhờ bà trông hai đứa nhỏ rồi chạy ra ngõ. Cứ ngỡ mỗi mình chị Hà, ai dè chị Hà còn có thêm hai người phụ nữ đang đánh chị Thư tới tấp. Chị Thư nằm ngã sõng xoài dưới đất. Mình chị không đánh lại được ba người nên chỉ nằm chịu trận. Chị Hà vừa đánh vừa chửi: Con đĩ cướp chồng, mày thích cướp chồng của bà lắm có phải không? Hôm nay bà cho mày chết. Cậu hai lúc này đã chạy ra đến nơi. Cậu lao thẳng về phía đám đông, đẩy mạnh chị Hà ra và quát lên: Dừng tay lại ngay. Chị Hà bị đẩy ngã vồ xuống đất, liền khóc thút thít nói: Anh xem, đang yên đang lành, con này nó gây sự với em. Em chỉ định đến thăm anh thôi, mà nó không cho lại còn đánh em. Người ngoài người ta thấy, người ta tức thay em nên mới đánh nó. Tôi kinh tởm cái độ cháo trở của chị Hà. Cậu hai không thèm đáp lời chị, mà cúi xuống ôm chặt lấy chị Thư rồi nói: Thư, cô có sao không? Chị Thư bị đánh cho tả tơi, mồm miệng còn bật cả máu, tóc tai rối bù, quần áo rách tươm, mà chị vẫn lắc đầu đáp: Em không sao đâu. Thế này mà còn không sao à? Nói rồi cậu bế thốc chị đi ra trạm xá. Chị Hà tức nổ đom đóm mắt mà gào lên: Em cũng bị thương cơ mà, nó giả vờ thanh cao thế anh cũng tin. Cậu hai không nói không rằng quay lại lừ mắt nhìn chị rồi chạy đi. Tôi tiến lại gần, hất hàm nói: "Chị Hà, đã gặp thì cho tôi xin lại tiền chị ăn trộm của tôi luôn." Chị Hà nghe vậy mặt tái mét: "Tiền... tiền gì chị không biết, em đừng có mà vu oan cho chị." "Thôi chị bớt giả vờ đi, tiền chị đập con lợn đất của tôi ra ăn cắp chị còn cãi gì nữa. Mà nhân đây đông đủ mọi người, tôi cũng nói luôn này, anh hai nhà tôi đã ly hôn với chị đàng hoàng rồi mới tìm hiểu chị Thư. Chị có tư cách gì mà nói chị Thư cướp chồng của chị? Bà con ở đây không có ai là không biết bộ mặt của chị, mà chị còn lu loa lên. Ngày chị bỏ đi theo trai, sao không thấy chị nói gì? Giờ đi đánh người ta là thế nào?" Tôi nói xong, có tắt bốp một cái vào mặt của chị. Chị nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng bên cạnh, anh Bình đang đứng nhìn chị, nên chị nào có dám. Tôi khinh khỉnh nói: "Chị đánh tôi đi, tôi thách chị luôn đấy. Còn nữa, chị cứ chờ đi. Chị Thư mà có vấn đề gì, tôi sẽ bảo chị ấy kiện chị đi tù. Ở đây đông đủ người làm chứng, chị khỏi cãi nhé." Nụ, nghe chị nói, cái Thư nó chả tốt như em nghĩ đâu. Nó... Tôi biết chị ta lại định nói xấu chị Thư, hòng chia rẽ tình cảm, liền cắt lời: "Tốt hay xấu thì tự tôi biết, tôi không mù mà phải tìm hiểu chị ấy qua lời kể của chị." Mấy người hàng xóm thì xì xào: "Phải rồi, con Thư xưa nay tốt tính, ở ngay xóm dưới kia kìa, mà thấy ai cũng khen nó ngoan ngoãn hiền lành." Ừ, phải đấy, con Hà này chắc là ghen tức nên mới thế. Nhìn mặt con Hà đã thấy không có hậu rồi. Ôi dào, ngày đó con Hà này bỏ đi theo trai, cả làng cả tổng ai cũng biết cơ mà. Chị Hà nghe xong đỏ ao mặt, chửi mấy câu rồi lủi đi mất. Tôi liền đi ra trạm xá xem chị Thư thế nào, thì chợt thấy cậu hai đang nắm tay chị rồi nói: "Được rồi được rồi, tôi đồng ý lấy cô được chưa?" Chị Thư nằm trên giường, toàn thân đôi chỗ rỉ máu mà vẫn cười toe toét đáp: "Anh hứa rồi đấy nhá, đau thế này lấy được anh em cũng chịu." Tôi phải công nhận chị Thư là chúa lạc quan, đau thế mà vẫn còn cười rồi an ủi bản thân được. Thế cậu hai ở đấy, tôi cũng an tâm đi về nhà. Lúc về mợ cả đã dậy, tôi liền kể cho mợ nghe mọi chuyện. Nghe xong mợ liền nói: "Con này nó điên mẹ nó rồi. Mà từ một nguồn tin thân cận ta được biết, con Hà vẫn cặp với thằng kia mà. Nghe đâu thằng kia là dân xã hội đen, con Hà bị vợ thằng kia đánh nên đòi bỏ, nhưng thằng này không cho bỏ. Có điều giờ thằng này sợ vợ nên chỉ dám lén lút gặp con này, chứ không công khai như trước." "Thế mà chị vẫn đến đây đánh ghen với chị Thư được chứ?" "Thì tính nó ghen ăn tức ở mà. Với lại chắc ở với thằng kia khổ quá nên muốn quay về với thằng Minh chứ sao. Khiếp, bỏ đi rồi mà vẫn mặt dày mợ nhở. Mày giờ mới biết à? Lớp tao còn gọi con Hà là vô liêm sỉ cơ mà." Tôi nghe xong mà ớn lạnh cả sống lưng. Trên đời này hạ người nào cũng có. Đến tối hôm ấy, cậu hai đưa chị Thư về nhà thầy mẹ chị, rồi ăn cơm bên ấy luôn không về. Chị Thư bị đánh, nhưng thế cậu hai quan tâm chị cũng được an ủi phần nào. Thế rồi tự dưng tình cảm của cậu hai với chị Thư cứ thế tăng lên mấy phần. Sáng cậu hai chở chị Thư đi làm rồi mới ra xưởng gỗ, đến chiều thì lại đón chị về rồi mới về nhà. Chị Hà không biết được rằng sau vụ đánh ghen đó thì chị Thư với cậu hai tình cảm lại tăng thêm mấy phần. Cũng không biết vì lý do gì mà tự dưng chị Hà mất tích luôn từ đợt đấy. Rồi tháng ngày cũng thế trôi đi, chị Thư với cậu hai bắt đầu công khai yêu nhau. Tuy rằng chưa cưới xin gì, nhưng vì đợi cậu hai bao giờ ổn ổn để cho chị Thư một đám cưới đàng hoàng, nhưng mà ông bà đã coi chị như con sâu ở trong nhà. Một buổi sáng khi hai đứa nhỏ nhà tôi được 6 tháng, hai đứa nhà mợ cả thì lên tháng thứ 7, tôi với mợ liền đưa lên huyện để viêm tiêm vaccine. Con bé Nguyệt Anh ở nhà với bà, cậu cả đưa mợ cả đi cùng với vú ngọ. Nhưng mình tôi không bế được cả hai nên đành nhờ chị Thư đi để bế. Chị Thư được cái nhiệt tình, lúc xe đi qua một con đường nhỏ chuẩn bị rẽ vào chợ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét om sòm ngay phía trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy một người phụ nữ hất một thứ nước gì đó lên mặt một người phụ nữ khác, rồi leo lên con xe máy có người chở gần đó bỏ đi. Ở dưới đường mấy người xúm lại, cậu cả bất chợt dừng hẳn xe rồi nói: "Hình như là cái Hà phải không em?" Tôi nhìn người phụ nữ đang ôm hai tay lên mặt ở dưới đường, tuy che mặt nhưng vẫn nhận ra đó là chị Hà. Có tiếng mấy người quanh đấy nói: "Ôi giời ơi, tạt axit này, cấp cứu mau lên." Tôi nghe xong không tin nổi vào tai của mình, Chị Hà vẫn ôm hai tay lên mặt gào khóc thảm thiết. Mợ cả nãy giờ im lặng nói: "Đánh ghen ác thế, tạt cả axit vào mặt của con Hà. Quả này là tù mọt gông ấy. Hay là mình xuống đi, xong anh chở nó đến bệnh viện, coi như làm ơn làm phúc." Mợ cả vừa nói vừa mở cửa xe đi xuống. Tôi đưa cho bà Vú bế con rồi nói với đám đông: "Mọi người tản ra chút, đưa chị ấy lên xe vào viện đi, chứ giờ chờ xe cứu thương chắc là cũng lâu lắm." Thấy vậy, đám đông mới bắt đầu tản ra. Hai người khiêng chị Hà lên để cậu cả chở chị đi trước. Tôi không nhìn kỹ, nhưng thấy hình như một bên mặt chị Hà xém đi. Chị vẫn khóc nức lên. Tôi với chị Thư, Vú Ngọ, mợ cả đợi xe cậu cả đi khuất mới bắt xe vào viện sau. Tôi căm ghét chị Hà đến tột cùng, nhưng không hiểu vì sao thấy chị bị tạt axit, tôi lại cũng thấy hơi tội tội. Biết là tranh chồng cướp vợ của người khác phải chịu quả báo. Hơn nữa, chị Hà gây ra cả trăm tội ác, nhưng việc bị tạt axit quả thực là rất kinh khủng. Dạo này ở huyện hay rộ lên vụ đánh ghen bằng axit, thực sự sức tàn phá của nó khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, tôi thương cảm cho người phụ nữ bị đánh ghen. Cũng là phận đàn bà, phải san sẻ tình cảm, ai có thể chấp nhận được chứ. Huống hồ tôi tin chắc rằng với tính cách của chị Hà, thế nào cũng bày ra hết mọi trò để người ta phải làm ra cái việc thất đức này. Thế mà nhìn chị khóc, tôi cũng vẫn cảm thấy xót xa. Lúc tới bệnh viện, sau khi tiêm xong, tôi có đi qua phòng cấp cứu. Chị Huyền đang đứng ở ngoài gương, mặt thất thần cứ đi qua đi lại. Thấy tôi và mọi người, tự dưng chị cúi gằm mặt xuống. Mấy dạo trước, tôi nghe nói chị Huyền sắp không làm ở bệnh viện huyện nữa, mà chuyển đi nơi khác. Bây giờ vẫn là trong thời gian chờ quyết định, nên chị vẫn ở tạm đây. Tôi cũng không biết lý do gì tự dưng lại thế. Chỉ nghe loáng thoáng đâu đợt trước, chị Huyền cũng bị mấy người phụ nữ đến đây tố cướp chồng người ta, còn đánh chị một trận ra trò, rồi in đống ảnh bị lõa lồ thân thể, rải khắp viện. Có lẽ chị Huyền xấu hổ nhục nhã nên phải bỏ đi. Nhìn chị Huyền lại nghĩ đến chị Hà, tôi lại thấy rùng mình. Khi tôi còn đang đứng đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chị Huyền lao vào hỏi: "Chị ấy sao rồi? Thầy mẹ chị ấy chưa kịp đến sao?" "Không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng một bên khuôn mặt bỏng, phần da đó chắc là không cứu nổi." Tôi nghe xong cũng thấy đôi phần thở phào, tính mạng không sao là tốt. Mợ cả khẽ đẩy tôi rồi nói: "Thôi đi về thôi, đang có con nhỏ, đừng có nhìn linh tinh." Tôi gật đầu, bên trong vẫn là tiếng chị Hà gào lên. Chị Huyền nhìn cậu cả lý nhí cảm ơn rồi đi vào trong. Tôi cùng với chị Thư, Vú Ngọ, mợ cả và cậu cả ra xe. Trên xe ai cũng có suy nghĩ riêng. Mợ cả khẽ nói: "Âu cũng là cái báo ứng của nó. Thực lòng căm ghét mà thấy nhan sắc của nó bị hủy hoại, tôi cũng thấy thương thương." Chẳng riêng mợ mà tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Khi xe về tới nơi, trời cũng đã chiều tà. Chị Thư bế đứa bé vào trong nhà rồi ra nói chuyện với cậu hai. Chị kể toàn bộ việc hôm nay chứng kiến, còn giục cậu dù sao không còn tình cũng còn nghĩa, nghĩa phu thê không thể phũ phàng. Cậu nghe chị Thư chỉ trầm ngâm không đáp. Cả đêm ấy tôi thấy bên buồng của cậu hai thắp đèn sáng choang. Đến sáng sớm cậu gọi chị Thư xin nghỉ dạy buổi sáng, cùng cậu lên viện thăm chị Hà. Tôi với mợ cả chẳng tham gia vào chuyện của cậu, quyết định thế nào là ở cậu. Đến lúc hai người về, chị Thư kể với tôi là mặt chị Hà bị bỏng một bên, da teo lại, thế nhưng mắt mũi thì vẫn bình thường. Chỉ có điều chị Hà bị sốc tâm lý lắm, chị không dám gặp ai. Ai đến thăm chị cũng đuổi đi, chị hết khóc rồi lại gào thét không thôi. Thầy mẹ chị thì đau lòng lắm, nghe đâu đang đâm đơn kiện người phụ nữ kia. Tôi nghĩ mà xót xa cho thầy mẹ của chị, tội chị chịu, nhưng lại liên lụy đến những người khác. Nghe nói cậu hai gửi cho thầy mẹ chị một khoản tiền để chăm lo cho chị rồi mới về. Thực sự mà nói, ở cái nhà này, dù là cậu cả, cậu hai hay cậu ba thì ai cũng đều sống có phúc có đức, chứ coi như người khác thì còn lâu. Những ngày tiếp theo, cậu hai không lên viện thăm chị Hà nữa mà tập trung vào xưởng gỗ. Tôi thấy quyết định của cậu như vậy là đúng đắn. Dù sao giờ cậu cũng có người mới là chị Thư. Chuyện chị Hà bị thế kia không phải lỗi ở cậu, mà là tự chị ấy gây ra. Cậu đến thăm như vậy là chọn nghĩa chọn tình. Bên ngoài trời cũng chiều tà, cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, cứ sân si đấu tranh mãi, kết cục lại thành ra bản thân mình thiệt thòi nhất. Không biết những ngày này chị Hà có bao giờ ngẫm nghĩ lại những việc sai trái mà mình đã làm hay không. Nghe mợ cả kể, chị Hà được ra viện Nhưng xấu hổ quá, suốt ngày nhốt mình trong nhà. Ngày nào chị cũng bật kinh Phật nghe rồi khóc lóc. Chị khóc nhiều lắm, thầy mẹ chị còn phải đập hết gương trong nhà, vì mỗi lần soi gương, chị lại như phát điên. Suốt thời gian đó, chị còn phải điều trị tâm lý mấy tháng lận. Rồi tự dưng một ngày chị bỏ đi, chị chỉ để lại cho thầy mẹ chị lá thư viết rằng chị vào miền Nam làm công nhân trong đó thì phải. Từ ngày chị Hà bị như vậy, nhà tôi lại trở về yên bình theo đúng nghĩa. Tôi với mợ cả vì thế mà có thời gian chăm sóc cho mấy đứa trẻ hơn, không còn phải lo đối phó với chị. Hôm nay cậu ba đi làm về sớm, cậu đưa lương cho tôi rồi lao vào nôi của hai đứa trẻ hít hà. Tôi là mẹ đẻ ra chúng mà còn chẳng cuồng chúng bằng cậu. Đứa lớn cậu đặt tên là Nguyên Phong, đứa con gái vẫn tên là Tuệ Lâm như hồi trước cậu nghĩ. Ba đứa con nhà mợ cả thì lần lượt là Nguyệt Anh, Đức Anh, Minh Anh. Đấy, tôi chẳng cần giàu sang phú quý gì cả. Tôi chỉ cần một cuộc sống an yên thế này, bên cậu, bên các con, bên mợ cả và ông bà thôi. Bên ngoài trời nắng hanh hanh, vừa qua một cái Tết, hè lại chuẩn bị đến. Đợi mấy tháng nữa, chúng nó lớn, tôi lại phải thành lập công ty, rồi còn đi học nữa. Lắm việc ghê luôn. Chị Thư xin chân làm nhân viên, tôi là giám đốc nên đồng ý luôn. Mợ cả giữ chân phó giám đốc nên ý kiến của mợ thế nào cũng không bằng tôi được. Ở góc sân, mấy cây hoa nở một màu đỏ chói, tươi như nụ cười của đám trẻ thơ trước mặt. Một buổi chiều kể từ ngày nghe tin chị Hà bỏ vào miền Nam được nửa tháng, khi tôi đang ngồi tỉ tê với mợ cả thì có tiếng xôn xao bên ngoài. Tôi ngó đầu ra cửa buồng, chợt thấy thầy mẹ chị Hà đang từ cổng bước vào. Ông bà đang ngồi trên sập cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng khi còn chưa kịp cất lời thì thầy mẹ đã cúi đầu rồi nói: "Chào anh chị, hôm nay vợ chồng tôi tới đây trước là thăm hỏi, sau là tạ lỗi với anh chị." Ông nghe vậy đáp lại: "Mời anh chị ngồi xơi chén trà đã." Thầy chị ngồi xuống trước, mẹ chị ngồi xuống sau. Mới có mấy tháng không gặp, thầy mẹ chị đã già hộn xuống. Tóc của hai người mặc trắng cả mái đầu, hai hốc mắt thì thâm quầng, xen lẫn màu họ đỏ hồng ngay bọng mắt. Trên gương mặt mới qua tuổi tứ tuần đã đầy những nếp nhăn. Trước kia tôi từng khen thầy mẹ chị trẻ, phong độ thế, mà giờ nhìn tôi còn ngỡ là mình hoa mắt. Tóc mẹ chị chẳng những bạc mà còn rối bù, phần sau được cặp lên một cái vội vàng bằng chiếc cặp đã han gì. Thầy chị thì nhìn gầy sộc cả đi, tay cầm chén trà nóng hổi, đưa lên cất giọng trầm buồn: "Tôi đúng là còn chẳng mặt mũi nào để gặp lại anh chị. Thế nhưng không gặp cũng không được. Những chuyện con Hà gây ra, phận làm cha làm mẹ không thể nào làm ngơ. Tôi biết cả rồi, biết hết những chuyện ác nó làm. Là do vợ chồng của tôi không biết dạy nó. Trước nay cứ nghĩ là mãi mới có một mụn con nên nuông chiều nó, để bây giờ nó làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy." Thầy chị nói tới đây thì nghẹn lại. Ông khẽ vỗ vai an ủi: "Anh cứ bình tĩnh đã." "Cảm ơn anh chị. Thú thực là từ ngày nó bị tạt axit, cả nhà tôi ra ngoài không dám ngẩng mặt lên với ai. Con gái bỏ chồng theo dai, rồi còn đi cướp chồng người ta, thành ra như vậy, nhục nhã lắm. Thế mà anh chị rồi thằng Minh vẫn cứ lên thăm nó. Thế nhưng nói sai cũng đã sai rồi, nó cũng đã phải chịu hậu quả nó chịu. Suốt thời gian sống, nó sống như hồn ma vất vưởng, đêm nào cũng khóc lóc kêu gào. Có đêm nó bật dậy, nó ôm mẹ nó, rồi kể hết những điều ác nó gây ra. Tôi vừa trách vừa thương. Kể ra nó mà lành lặn tôi cũng chẳng ngại gì, mà cầm gậy phang cho nó mấy cái, để nó biết những cái sai nó làm. Thế nhưng nó cũng đã lãnh báo ứng, cả một bên mặt bị bỏng, rồi còn đủ lời ra tiếng vào của họ hàng làng xóm. Tôi biết là nó không đáng được tha thứ, không đáng được bao dung. Thế nhưng nó vẫn là con gái của tôi, vẫn là máu mủ ruột thịt tôi đẻ ra, tôi không bỏ được. Lỗi của tôi cũng chẳng tha thứ sao cho hết. Làm thầy làm mẹ mà không biết dạy con, để nó ra nông nỗi như vậy. Hôm nay vợ chồng tôi đến xin quỳ trước mặt anh chị để tạ tội thay con." Nói rồi thầy mẹ đứng xuống bậc bên thềm ngoài sân, rồi quỳ sụp xuống. Ông bà liền chạy ra hốt hoảng: "Anh chị đừng làm thế này, cứ đứng dậy đi." "Anh chị cứ để vợ chồng tôi tạ lỗi. Đẻ con ra mà không biết dạy dỗ là lỗi của bậc làm cha làm mẹ chúng tôi. Vợ chồng tôi biết cô cúi đầu ngàn lần cũng không rửa hết tội cho con cái. Nhưng xin anh chị vì nghĩa tình mà bỏ qua cho con bé." Thầy mẹ chị khấu đầu ba cái rồi mới chịu đứng dậy. Ông áy náy nhìn xuống họ, mời vào trong nhà. Thế Thế nhưng thấy mẹ chị không vào, ngồi lên sập uống ngụm trà. Con Hà từ ngày bị như vậy cũng có dám ra đến ngoài đâu. Cái đầu nó như phát điên lên. Nói là đến thăm, chứ quan tâm thì ít, mà mọi người chê nó, soi mói nó thì nhiều. Tôi cũng biết là con bé xấu hổ lắm. Nó thì biết là chẳng biết anh chị có tin không, nhưng mà nó hối hận đấy. Nó nói với mẹ là nó sai rồi. Nó hại chị dâu, em dâu là nó sai. Nó bảo thằng Minh theo sai cũng là sai. Có mấy lần nó còn uống thuốc ngủ tự tử, nhưng mà nhà tôi phát hiện kịp thời, mang đi rửa ruột. Ngày cũng như đêm, nó hết khóc lại cười. Mãi về sau không biết là nó nghe được tin, tìm kinh Phật để nghe. Ngày nào nó cũng ở trong buồng riêng nghe, lại còn chẳng ăn, chẳng uống gì. Cách đây tầm 2 tháng, có một ngày nó gọi mẹ nó vào buồng. Nó khóc, nó bảo là muốn làm lại cuộc đời. Nó nói khoảng thời gian qua, nó sống không ra người. Giờ nó bị thế này, ông cũng là do trời muốn nó phải sống lại một cuộc sống khác. Tôi cũng không biết tại sao con lại như vậy, nhưng mà thấy nó thông hiểu được thì cũng mừng. Ai dè, nó viết một bức thư dài để lại, rồi bỏ đi vào trong Nam. Nó không nói rõ là đi đâu, tôi có nhờ người tìm tung tích nó cũng không ra. Trong thư, nó nhắc nhiều đến chị dâu Quỳnh. Nó muốn vợ chồng tôi đến tạ lỗi với ông bà, tạ lỗi với cả cháu Quỳnh, cháu nụ. Ông nghe vậy, liền gọi tôi với mợ cả ra. Vừa nhìn thấy hai người bọn tôi, mẹ chị òa lên khóc nức nở, rồi nghẹn ngào nói. Cô cũng chẳng biết là phải tạ lỗi với hai cháu thế nào. Nhìn hai đứa lại nghĩ đến con Hà nhà cô, vừa giận lại vừa thương. Hai đứa chắc là hận nó lắm. Là cô đứng ở hoàn cảnh của hai đứa, cô cũng hận. Chỉ có điều là cô là mẹ của nó. Hai đứa có thể cho cô quỳ xuống tạ lỗi rồi tha thứ cho nó được không? Nó cũng phải chịu hậu quả rồi. Mẹ chị chưa nói dứt câu đã không còn giữ được bình tĩnh, hai đầu gối quỳ lên nền nhà lạnh lẽo. Tôi với mợ cả liền chạy ra nâng dậy. Cô đừng làm thế này, cô đứng dậy đi cô. Để cô quỳ, quỳ thay cho con Hà xin lỗi hai đứa. Tội của nó không có nước sông nào rửa sạch, nhưng cô vẫn mong hai đứa có thể tha thứ cho nó để cô được yên lòng, để nó được thấy nhẹ nhõm mà vơi đi, làm lại cuộc đời. Giờ nó mất sạch rồi, chỉ mong có thể đứng dậy từ bùn mà đi lên. Dạ vâng, cô cứ đứng dậy đi đã, cháu không trách gì em ấy nữa đâu, cô đứng dậy đi. Tôi cũng lựa lời an ủi mãi, mẹ chị mới chịu đứng dậy. Mẹ chị đưa cho mợ cả bức thư rồi nói. Nó gửi cho cháu đấy, cô không dám đọc. Mợ nhận lấy, thầy mẹ cũng đứng dậy nói thêm đôi câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng đi ra xe. Tôi biết thầy mẹ của chị hôm nay tới đây, đến tận bây giờ cũng còn chưa hết đau thương. Khi nãy ánh mắt của mẹ chị, tôi hiểu bà khổ tâm thế nào. Đợi hai người đi khuất, mợ cả liền thở dài về buồng, dỡ bức thư ra đọc. Cũng chẳng biết là chị Hà nói gì trong thư, nhưng tôi cũng đoán được phần nào. Hôm nay trời vẫn nắng to, nhưng mà trong lòng của tôi lại nặng trĩu. Tự dưng tôi cảm thấy thương thương cho chị Hà. Ừ thì chị gây ra rắc rối với mợ cả, gây ra tội ác, rắc rối với tôi. Ừ thì chị cũng gián tiếp gây ra cái chết cho con Hằng, khi chính chị là người loan tin con Hằng có chửa với thằng Xỉu. Mà thằng Xỉu thì tính bốc đồng, nghe vậy chẳng biết thực hư, đã lôi người đến để rồi giằng co nhau, khiến con Hằng không kịp nhìn thấy mặt con. Những việc chị làm tôi đều biết hết, vậy mà giờ lại thấy thương thương, mà thương hơn cả là thương cho thầy mẹ của chị. Mợ cả nằm trong buồng, mặt cũng u sầu sau khi đọc hết bức thư. Hôm ấy bầu không khí ở nhà trầm lắng hẳn xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng rồi cái bầu không khí ấy cũng dần tan đi khi đến đám cưới của chị Thư và cậu Minh. Tôi nghe chị Thư kể, chị năn nỉ mãi cậu Minh mới cưới chị. Thầy mẹ chị biết cậu có một đời vợ, nhưng chả bao giờ tỏ ra không thích cậu. Thầy mẹ chị biểu biết cậu từ khi cậu còn nhỏ xíu. Cậu vừa ngoan vừa hiền, lại thông minh sáng giả. Cái chuyện cậu ly hôn với vợ cũ, thầy mẹ chị rất quan tâm. Bởi thầy mẹ chị thừa biết lý do vì sao mà cậu lại ly hôn. Cậu Minh ban đầu định đợi xưởng gỗ ổn định mới cưới, thế nhưng chẳng biết tự dưng vì sao đùng đùng cậu lại đồng ý. Mãi sau này tôi mới biết, không phải là do chị Thư năn nỉ cậu, mà do là nghe đâu có một anh thầy giáo mới về làng thích chị Thư lắm. Anh ấy cũng cao to chẳng khác gì cậu, chẳng những vậy lại còn có lợi thế là đồng nghiệp sáng tối coi nhau. Chị Thư không kể đâu, chị sợ cậu ghen nên nào dám kể. Thế mà anh thầy giáo kia mặt dày suốt ngày đón đưa tán tỉnh chị. Không biết có một lần trường tổ chức đi thăm mấy đứa học sinh nghèo, chị Thư cái trứng hậu đậu phi thẳng con xe đạp xuống mương. Anh thầy giáo xót chị, nhảy xuống bùn, bế chị một mạch ra trạm xá. Lúc đi qua xưởng gỗ, cậu Minh nhìn thấy. Ở thì cậu biểu là cậu không có ghen, thế mà mặt cậu cứ đen tím cả lại. Chạy theo đòi chủ quyền. Chị Thư lúc đấy cứ sợ phát khiếp, dù có đau cũng nặng nặng chạy xuống, nhào về phía cậu, làm anh thầy giáo tẽn tò. Sau cái vụ đấy, cậu mang chầu cau đến nhà chị giảm ngõ luôn. Mồm cậu vẫn nói là chưa yêu, chưa có tình cảm. Nhưng chị Thư cũng rất cần quan tâm luôn. Chị cũng đứng hất mặt lên trời nói với cậu: anh đồng ý lấy em là em vui rồi, còn yêu hay không thì kệ anh luôn, chị em cũng vã chồng lắm rồi. Cậu nghe vậy thì phì cười đáp: cô không sợ người ta biểu là cô mất giá à? Em làm gì có giá mà mất, với lại em chẳng cần giá đỗ, giá rổ gì đâu. Em chỉ cần anh thôi. Anh chưa thử yêu thì từ từ anh yêu. Anh lấy em rồi thì anh là của em. Tình yêu chưa có thì sau này có, chứ mất đi đâu mà phải lo anh nhờ. Cô chả giống phụ nữ làng mình chút nào. Người ta thùy mị nết na, thẹn thùng e ngại. Còn cô thì... em là em, sao phải giống với ai? Em mà giống với cái nụ thì em đã yêu thằng Quân chứ chả yêu anh. Thế nên em mới là Tống Thanh Thư. Mà Tống Thanh Thư thì chỉ có hợp với Nguyễn Thanh Minh thôi. Cậu hai lắc đầu tỏ ý bất lực. Chị liền lao đến nắm tay cậu rồi cười nói: anh hối hận cũng muộn rồi. Mang chầu cau sang nhà em xin dạm ngõ, rồi đừng mơ mà đổi ý nha. Tôi đứng nghe hai người họ nói chuyện mà cũng phải bật cười theo. Nhìn ánh mắt của cậu hai, rõ thương yêu chị Thư lắm rồi mà chẳng dám thừa nhận. Cũng may là chị không quan tâm lắm đến điều đó, nên tôi cũng mừng phần nào. Chứ chị mà ở đấy giận dỗi, chắc là cậu hai tha hồ mệt. Chị Thư có một tính rất rất tốt, đó là hình như chị không biết giận bao giờ. Mấy lần mợ cả nhờ trông Nguyệt Anh, mà đôi khi nó làm đổ lõm mực của chị ra giáo án, thế mà chị vẫn chả giận. Đã vậy chị lại còn hí hửng vui vẻ, bắt cậu hai đêm thắp đèn dầu, ra ngoài gốc đa cho chị soạn bài lại. Nhà có đèn điện, chị chả thèm soạn. Chị đòi ra tận gốc đa, ngồi cho trăng thanh gió mát. Thế mà cậu hai cũng vẫn chiều chị. Hình như lúc con người ta yêu vào, thì mấy việc dở hơi dở người lại làm thấy lãng mạn làm sao ấy. Thế rồi cậu hai và chị Thư cưới nhau. Do chị là vợ hai của cậu nên nhà không tổ chức rình rang, nhưng vẫn đầy đủ mọi thủ tục. Người ta đi lấy chồng khóc lên khóc xuống, chị Thư với thầy mẹ thì cười như vớ được vàng. Mẹ chị còn biểu: ôi dào, nhà trai đầu làng, nhà tôi cuối làng, khóc với chả lóc cái gì. Nó lấy được chồng, tôi mừng tưởng chết ở đấy mà khóc. Chị Thư thì cười, để lộ nguyên hàm răng trắng muốt. Ở làng tôi thì chị đúng thuộc loại ế, nhưng mà ở phố, cái tầm tuổi đấy vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Ngày chị lấy chồng, anh thầy giáo tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhưng biết sao đây, chị Thư từng tâm sự với tôi, chị thích cậu hai từ cái ngày cậu đi cao đẳng, học liên Hà Nội cơ. Mối tình đơn phương của chị bắt đầu từ đợt đó cho tới bây giờ. Nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao chị Thư xinh đẹp như vậy mà ngay từ đầu cậu Minh đã không để ý. Mãi sau này chị kể tôi mới biết, hóa ra là cậu cũng thích chị Thư. Ngày xưa thấy chị tưng tửng mà tính cách cũng sôi nổi, khác hẳn với đám con gái cùng làng, nên cậu ưng lắm. Chị Thư không thổ cổ hủ, không truyền thống như tôi với chị cả. Những gì chị thấy lỗi thời chị gạt bỏ hết. Ví dụ là mấy cái tục tảo hôn, mấy cái lệ làng, mấy cái tư tưởng phong kiến chị đều không chấp nhận. Cậu Minh ấn tượng với chị là thế. Chị có cái thú vị riêng, nhưng không phải là theo kiểu láo toét mà là cá tính. Chị biết nấu ăn, biết trên biết dưới, biết phải biết trái, nhưng chị vẫn có những tư tưởng, lập trường của cô gái hiện đại. Chỉ tiếc là sau này cậu hai lên thành phố gặp chị Hà. Hồi đó chị Hà chủ động làm quen và giúp đỡ cậu. Khi cậu ra trường còn đang chơi vơi với lựa chọn việc làm, cũng chính là chị Hà nhờ thầy mẹ xin cho cậu vào công ty. Nghe mợ cả nói, do chị Hà biết nhà cậu giàu nên đã chủ động giả vờ làm quen rồi điều tra giúp đỡ cậu để cậu cảm thấy áy náy. Sau đó nhân một ngày, chị chuốc cho cậu say rượu và ngủ với cậu. Cậu Minh là người trọng tình nghĩa nên từ đó cậu trở thành người yêu của chị và đến sau này thành chồng của chị Hà. Thực ra cậu Minh với chị Thư chưa từng có hẹn ước, chưa từng có ràng buộc, nên việc cậu yêu chị Hà không phải lỗi của cậu. Chị Thư cũng chẳng bao giờ trách móc cậu chuyện đó, chị nói với vẻ mặt hết sức bình thường: có gì đâu, cái duyên cái số, cuối cùng chị vẫn lấy được anh Minh đây thay. Tuy hơi muộn nhưng còn hơn là không được lấy anh ấy. Với lại chuyện tình này ngay từ đầu mỗi chị đơn phương anh ấy trong im lặng, chứ anh ấy còn chưa chắc biết tới chị là ai. Mà có biết cũng chỉ ấn tượng như đàn em khóa dưới chứ chả có gì. Thực ra chị chưa từng mong anh Minh ly hôn vợ. Nói thực với em luôn như vậy đấy, khi hồi anh ấy lấy vợ chị cũng hơi tiếc tiếc thôi. Hồi đó chị định lấy anh công an trên huyện cơ, cũng tìm hiểu rồi đó. Nhưng sau hai người chả hợp lại thôi. Đến lúc anh Minh ly hôn chị Hà thì chị mới bắt đầu sống lại những tình cảm xưa. Chị nói tới đâu thì cười hi hí đến đấy. Tôi thấy chị vui mà tôi cũng mừng lây thay cho chị. Cưới nhau xong, chị Thư vẫn đi dạy học bình thường. Chiều chị về sớm, lo cơm nước cho cả nhà. Tôi với mợ cả bận con thơ nên việc cơm nước chị với Vũ Ngọ lo hết. Chị Thư không hề nể hà bất cứ việc gì cả. Mới cưới, chị với cậu chưa có em bé, suốt ngày chị lên giúp tôi với mợ cả chăm mấy đứa nhỏ. Thế rồi 3 tháng sau cưới, chị Thư cũng có chửa. Vũ Ngọ không thể ở mãi bên nhà tôi nên ông bà đành thuê người mới. Nhưng mà lần này ông bà không thuê đám trẻ xanh con nít mà thuê hai người chạc tuổi với Vũ Ngọ. Được cái là hai người đó rất là nhanh nhẹn, hoạt bát mà còn thật thà. Chị Thư có chửa con gái nhưng ông bà vui lắm. Bà biểu là nhà có nhiều con trai rồi, thêm đứa con gái nữa thì càng vui. Cậu hai thì mừng ra mặt, biết chị chửa, cậu chạy bộ từ xưởng gỗ về ôm chầm lấy chị. Thế mà chị hỏi có yêu, có thương không? Thế mà cậu vẫn cứ nặng nặc không chịu nhận. Mãi cho đến ngày chị Thư đẻ, cậu lấy xe đưa chị lên viện. Lúc này đám trẻ con ở nhà cũng lớn cả rồi, nên tôi với mợ cả cũng dẫn chúng nó theo lên miện. Chị Thư bị đau, nằm thiêm thiếp, hai mắt nhắm nghiền. Cậu ngồi bên cạnh, xoa bóp tay cho chị. Đến khi chị tỉnh dậy, câu đầu tiên chị hỏi cậu là: cậu hai, tôi đẻ con cho cậu rồi đấy, cậu đã yêu tôi chưa? Cậu nhìn chị, tự dưng tôi thấy khóe mắt cậu rỉ ra một giọt nước mắt long lanh. Lần đầu tiên cậu khóc, cậu cả hay cậu ba khóc tôi thấy bình thường. Thế nhưng cậu hai khóc, quả thực là điều hiếm thấy. Cậu đưa tay nhặt mấy sợi tóc bết dính ở trên gương mặt của chị rồi đáp: tôi yêu mợ từ lâu rồi, mợ không nhận ra sao? Thế sao cậu chẳng nói với tôi? Cứ nói ra mới là yêu hở, ngốc thế. Chị Thư cũng khóc, cố đưa cánh tay của cậu nhưng không còn sức đánh mà chỉ trách móc. Thế mà cũng phải chờ tới bây giờ mới thừa nhận. Cậu biết là tôi mong chờ cậu nói yêu tôi từ lâu lắm rồi không? Cậu nói lại đi, cậu nói cậu yêu tôi đi. Tôi yêu mợ rất rất nhiều. Chị Thư thấy vậy, vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt. Tôi biết là chị vui lắm. Chị từng tỉ tê với tôi rằng dù chẳng nói ra nhưng chị mong cậu nói yêu chị biết chừng nào. Giờ nghe được chính mồm cậu nói, có lẽ chị đã mãn nguyện lắm rồi. Chị đẻ xong hơi yếu nên phải nằm viện 10 ngày lận rồi mới về. Con bé nhà chị trộm vía kháu khỉnh xinh đẹp lắm. Từ ngày chị có con, vợ chồng chị lại càng thêm gắn bó khăng khít. Đấy, ông bà cứ mong có cháu. Đùng một phát, bây giờ 6 đứa cứ lít nha lít nhít. Con bé Nguyệt Anh càng lớn càng giống cậu cả y đúc. Con bé hiền lành ngoan ngoãn lắm. Lắm lúc tôi thấy mợ cả còn thương nó hơn cả hai thằng cu nhà mợ. Tôi nhìn lũ trẻ 6 đứa mà hạnh phúc vô bờ bến. Ngày này ngày nay, vào một buổi chiều cuối thu của 10 năm sau, trong quán trẻ nổi tiếng có tên là Nụ Hoa Quỳnh, có tiếng con bé Nguyệt Anh lanh lảnh cất lên: thím Nụ ơi, bàn ba hai chè sầu, hai chè caramel, rau câu lá nếp. Bàn hai toàn bộ là sữa chua nếp cẩm. Bàn bảy một hoa quả dầm, một chè sữa dừa, một... đưa giấy cho thím đi. Mày đọc thế này thầy thím cũng không làm xuể. Mà sao mẹ mày đi lâu thế? Bảo khách chờ một tí đừng có dối cả lên. Mẹ con đi ship hàng tận làng bên sao mà nhanh được ạ? Con cũng chạy bở cả hơi tai rồi đây này. Tôi nhìn nó, mặt mũi tóc tai nhễ nhại thì hơi áy náy. Tiếng khách sụp càng làm tôi thêm hoảng. Nguyệt Anh đặt cơi xuống rồi gọi lớn: con Lâm đâu rồi? Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Nhanh lên ra giúp chị với mẹ mày một tay xem nào. Nó nói tới đâu và gọt nốt đống hoa quả đến đấy. Tôi cũng chẳng ngẩng được đầu lên làm từng cốc chè một. Đến khi làm xong, Tuệ Lâm cũng đi vệ sinh xong. Nó cười hớn hở rồi nói: mẹ xong chưa? Đưa con bê ra cho khách đi nào. Tôi gật đầu đưa cho hai đứa nhỏ ra bê cho khách. Còn mình thì dọn nốt đống rác bên cạnh. Khách hôm nay đông nườm nượp, chủ nhật có khác, Mợ cả với ba thằng nhỏ thì thổi xe đi ship hàng ở làng bên. Cậu ba với cậu cả thì mang trẻ lên huyện đi giao cho khách. Vợ chồng chị Thư đi du lịch mấy hôm chưa về. Thành ra giờ chỉ có mỗi mình tôi với Lâm và Nguyệt Anh tự xoay sở. Mãi tới chiều muộn, mợ cả mới dẫn ba thằng nhỏ về. Mợ nhìn tôi lắc đầu nói: thực sự là kiệt sức. Mẹ xưa cái lũ nhân viên nghỉ ngày nào không nghỉ, ao cái nghỉ nguyên một ngày, giờ tao ngất ra đây mất thôi. Tôi nhìn mợ mồ hôi nhễ nhại, vừa thương lại vừa buồn cười. Hôm ấy đến tận 8-9 giờ tối khách mới ngớt. Mấy đứa nhỏ tối về ăn cơm trước. Cậu cả thì đón mợ cả bằng xe ô tô. Chỉ còn tôi với cậu ba qua ăn qua loa một chút cơm, sau đó dọn dẹp rồi mới về. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, lúc đi qua cánh đồng, cậu ba nắm tay của tôi rồi nói: mợ có mệt không? Lao lên lưng của tôi cõng. Tôi nhìn cậu phì cười đáp: cả ngày hôm nay cậu đi giao chè cho tôi, cậu chả mệt thì thôi, chứ tôi có mệt gì đâu. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế thốc tôi lên. Tôi xấu hổ nói nhỏ: cậu buông tôi xuống đi, tí người ta thấy lại cười cho đấy. Sao mà cười? Tôi bế vợ tôi chứ bế vợ người ta mà phải cười. Tôi chẳng nói được lại cậu, đành để mặc cậu bế. Cậu bế tôi qua gốc đa, bế qua cả cái giếng làng rồi đi vào tận trong sân. Con bé Nguyệt Anh nghe tiếng dép chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bụm miệng rồi cười nói lớn: êu ơi, chú bế thím cơ à, bế cháu với. Cậu nhìn nó lử mắt đáp: thím đau chân, chú phải bế về còn xoa chân cho thím. Mày thì sau này kiếm chồng mà bế, chú chỉ thím bế mày thôi. Nó nghe vậy trưng hửng bĩu môi. Cậu cũng chả thèm nói gì, bế thẳng tôi về căn nhà bên trái dục tôi đi tắm. Tắm xong vào nhà, cậu còn lấy khăn lau đầu cho tôi thật khô, rồi cậu mới chuẩn bị quần áo cho cậu. 10 năm nay cậu vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng như hồi ban đầu mới yêu. Có với nhau hai mặt con, có một căn nhà nhỏ, có một cửa hàng to to, mà tình cảm cậu dành cho tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi nằm ở trên giường, cuộn chăn lên người. Vào thu rồi nên trời hơi se lạnh. Bên ngoài có tiếng ếch nhái kêu văng vẳng. Cái miền quê Thanh Bình 10 năm nay đổi thay chóng mặt. Bao nhiêu nhà cao tầng mọc lên, bao nhiêu công trình. Thế nhưng ở đó vẫn còn một góc xóm nhỏ nhà tôi, chẳng có đổi thay là mấy. Nhà ông bà xây thêm hai căn nhà. Bên trái là nhà của tôi và cậu ba, bên phải là nhà của vợ chồng chị Thư. Còn vợ chồng mợ cả vẫn ở cùng với ông bà. Tôi nhìn qua khe cửa, trong đêm nay to thật là to. Ánh trăng lên qua từng chiếc lá, lọt cả vào căn phòng nhỏ của tôi. Trên nhà tôi nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ hỏi mợ cả bài toán lớp 5. Những âm thanh êm dịu ấy hòa lại với nhau khiến lòng tôi thư thái dễ chịu vô cùng. 10 năm trôi qua, chẳng ngắn, chẳng dài, chẳng nhanh, chẳng chậm, mà sao tôi cứ ngỡ như một giấc mơ. Tự dưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng của tôi cứ lâng lâng. Nghĩ lại khoảng thời gian qua, cảm xúc lại như cuốn phim tràn về. Kể từ ngày tôi sinh hai đứa con cho cậu ba, có lẽ đến thời điểm này tôi mới có chút thảnh thơi. Khi thằng Phong, con Lâm được 2 tuổi, thầy mẹ chồng tôi khuyến khích tôi đi học lại cấp 3. Cấp 3 học ngay ở trường làng nên cũng không phải khó khăn gì quá với tôi. Ông bà thuê người trông hai đứa, xưởng gỗ giờ cậu cả, cậu hai mở thêm chi nhánh nên thuê rất nhiều nhân viên. Ông bà cũng có tuổi cả rồi nên chẳng quan tâm việc làm ăn của hai cậu nữa mà ở nhà trông cháu. Mợ cả biết tôi ham học, mợ đồng ý cho đi dạy vội mà chờ tôi tốt nghiệp xong cấp 3 mới quay lại nghề giáo. Còn thời gian tôi đi học, mợ ở nhà cùng thầy mẹ trông mấy đứa nhỏ cho tôi. Sinh xong tôi cũng quên hẳn hết kiến thức. Được cái là tôi rất thích học nên học chẳng biết chán, học ngày học đêm. Chỗ nào không hiểu thì hỏi mợ cả với cậu ba để biết. Cậu ba thì ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần tôi học đều ngồi cạnh. Cậu thông minh, giỏi giang, văn toán sử địa, gì cái gì cậu cũng rõ. Tôi chẳng cần đi học thêm, dưới sự chỉ bảo của cậu mà tôi cũng qua được kỳ 1 của lớp 10. Tuy nhiên cũng phải vớt vát mãi tôi mới được học sinh trung bình. Lúc nhận kết quả tôi thất vọng lắm, buồn còn chẳng muốn ăn cơm. Cậu ba thấy tâm trạng của tôi, đêm đến khẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi. Mợ như vậy là giỏi lắm rồi, mợ bỏ học tính ra cũng ngót 5-6 năm nay, thế mà đi học lại mà vẫn theo được người ta. Tôi còn ngỡ là mợ phải đúp lại mấy năm cơ. Tôi nghe xong đấm cậu thùm thụp rồi rít lên: ý cậu là cậu chê tôi ngu à? Cậu đánh giá tôi thấp có phải không? Ờ phải rồi, tôi ngu đấy, Cậu thì giỏi rồi. Hấp à, tôi trêu có thế mà đã cáu nhặng xị ngậu lên rồi. Ý của tôi là mợ rất giỏi đó. Như tôi đây, tôi mang tiếng học miệt mài mà đầy kiến thức mới học phát quên luôn. Trong khi mợ bao nhiêu thứ phải lo. Hồi xưa lo cho ngoại mợ, giờ lo cho các con của mợ. Mợ làm gì có tâm trí mà học hành. Thế nên kết quả này là khả quan. Mợ đừng buồn, qua kỳ 2 tôi có nhiều thời gian tôi sẽ dạy mợ. Hai đứa cũng lớn cả rồi, qua năm là 3 tuổi. Tôi tính cho đi học lớp mầm luôn. Lúc đó mợ có thời gian hơn thì được học nhiều hơn. Mợ không cần lo nhiều việc nữa, đừng ôm đồm quá vào mình. Con thì sáng tôi đưa chúng nó đi học, chiều tôi đón chúng nó về, mợ dành thời gian mà học nha. Tôi nghe cậu nói mà cay cả sống mũi. Từ ngày tôi sinh nở tới giờ, cậu lúc nào cũng thương tôi. Hồi mới sinh con Lâm, thằng Phong đêm nào cũng khóc. Chúng nó khóc khỏe thật, khóc cả đêm chẳng ngừng nghỉ. Tôi sinh mổ nên người yếu yếu, thế là mình cậu bế hai đứa ra sân du ả ơi cả đêm, vì sợ chúng nó quấy tôi ngủ. Không phải là tôi lười biếng, nhưng đúng là làm mẹ mới biết thèm một giấc ngủ đến thế nào. Ngày xưa đi tàu bè đánh lưới thức khuya chẳng sao, vậy mà mổ xong cứ đặt mình cái là ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đã thế vào đông rồi mà đầu tôi còn đau như búa bổ. Cậu chẳng cho tôi uống thuốc tây, cậu đi tìm đâu được ít thuốc lá cho tôi xông, rồi ngày nào cũng nấu trà bổ huyết thông máu. Khi hai đứa lớn hơn chút, cậu bắt đầu cho chúng nó ngủ ở riêng ở hai buồng khác nhau để tập cho tính tự lập. Trên nhà mợ cả cũng dạy ba đứa nhỏ theo cách đó. Học xong kỳ 1 của lớp 10, chuyển sang học kỳ lớp 2. Kỳ 2 tôi khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng chỉ được học sinh trung bình khá. Năm ấy tôi thi đại học không đỗ. Thực lòng tôi thi cho cả nhà vui, chứ tôi cũng biết bản thân mình lực học thế nào. Năm ấy mọi người cũng an ủi tôi ghê lắm, nhưng tôi thì buồn rười rượi. Đêm đến tôi cứ ngồi nhìn ngọn đèn dầu, sự thất vọng tràn trề. Cậu ba thấy tôi không ngủ thì cũng đứng dậy ngồi bên cạnh. Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ vuốt mái tóc của tôi. Tôi dựa vai mình vào vai của cậu, nhìn bóng hai người in trên vách tường, lại trách mình khiến cậu thất vọng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nói: "Mợ này, hay mợ không thi đại học nữa, mợ thi cao đẳng thôi. Trên tỉnh có trường cao đẳng sư phạm đấy. Cao đẳng thì dễ hơn đại học, mợ thi xong thì lên tỉnh học. Mà từ huyện mình lên tỉnh gần không ấy mà. Tôi với mợ thuê cái phòng trọ để ở. Sáng mợ đi học, tôi đi làm. Tôi về vợ chồng mình nấu cơm ăn rồi nghỉ ngơi. Chỗ nào mợ học không hiểu thì mợ biểu với tôi. Thực ra mợ thi đại học, đỗ thì tốt. Nhưng học đại học tận thủ đô, tôi cũng chẳng muốn mợ đi xa quá như vậy." Tôi nghe cậu nói cũng có lý. Thực ra tôi có chồng có con rồi. Học đại học tận thủ đô thì xa quá. Vừa thương cậu lại vừa thương con. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn. Cậu liền bấu eo của tôi rồi bế thốc lên giường và nói: "Sao? Hay là mợ muốn lên thủ đô, muốn tránh xa tôi?" "Cậu hấp à? Tôi nào có ý đó. Tôi chỉ thấy buồn buồn vì mình phụ công mọi người thôi." "Thôi đi, con mà mợ hấp ý. Mợ xem mợ mơn mởn thế này, đẻ xong lại càng đẹp, càng trắng. Tôi cũng chẳng muốn mợ đỗ đại học chút nào." "Giờ tôi mới biết cậu ích kỷ như vậy luôn đó." "Ích kỷ thì sao? Còn hơn là mất vợ." "Thôi đi, tôi có vứt ra đường cũng chẳng ma nào ngó. Cậu tự đề cao tôi quá rồi." "Tôi chẳng đề cao chút nào, tôi nói sự thật thôi. Nếu không thì sao tôi lại yêu mợ cơ chứ? Nói mợ nghe này, mợ thiếu có hai điểm là đỗ đại học. Chẳng phải là mợ ở rất giỏi sao? Đã vậy mợ xem, ở cái làng này ngoài chị Thư với chị Quỳnh ra có ai đẹp hơn mợ? Mà chị Thư với chị Quỳnh đẹp kiểu tiểu thư. Mợ á, mợ thì khác. Mợ đẹp kiểu khỏe mạnh, đẹp kiểu chân chất thôn quê. Mà đám trai thích kiểu thế ghê lắm luôn nha." Tôi nghe cậu nịnh bật cười khanh khách. Nhìn cậu tự dưng thấy mình may mắn quá. Có ai như cậu không cơ chứ? Cưới vợ chẳng xứng với cậu chút nào, mà cậu vẫn suốt ngày tự hào về tôi. Ai mở miệng chê bai cậu, cậu đều phản bác rất gay gắt. Mấy lần tôi bảo cậu, thôi kệ người ta nói gì thì nói, cậu nói lại người ta làm gì cho mệt thân thì cậu đáp luôn. Nói tôi thì nói, chứ tôi không thích ai nói mợ. Nói cho đến tai mợ, mợ lại buồn. Mà mợ buồn thì tôi cũng buồn. Tôi chả buồn đâu, sao cậu đừng có làm như vậy. Thôi tôi thừa biết, miệng mợ nói thế nhưng lòng mợ lại suy nghĩ. Tôi biết là mình không cãi lại được cậu nên đành thôi, kể cậu. Thế rồi tôi nghe lời cậu thi cao đẳng sư phạm. Lần này may thay là đỗ, còn dư mấy điểm. Ban đầu tôi với cậu định đưa cả hai đứa nhỏ lên thuê nhà trên chỗ tôi học để ở. Thế nhưng ông bà lại không cho. Mợ cả cũng đồng tình với ông bà. có mợ tôi cũng yên tâm. Thế nhưng mấy ngày đầu lên nhập học, tôi nhớ hai đứa con quay quắt, ngày nào cũng gọi về mà khóc sưng sức. Cũng may là còn có cậu ba ở bên cạnh. Được cái tôi chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu. Chiều thứ sáu hai vợ chồng lại bắt xe về thăm nhà. Lâu dần thì cũng thành quen. Học được 3 năm thì tôi tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong tôi cũng gửi hồ sơ mấy trường huyện, trường làng, nhưng đủ giáo viên rồi nên tôi không được chấp nhận. Mợ cả lúc đó cũng bắt đầu đi dạy lại. Mấy đứa nhỏ lớn cả rồi, đi học cấp 1. Chị Thư đi dạy, mợ Quỳnh đi dạy, các con đi học, các cậu đi làm. Nhà lại có giúp việc, thành ra tôi nhàn. Càng nhàn tôi lại càng hay suy nghĩ. Cuối cùng trong lúc chờ đợi xin việc, tôi mở quán chè. Tôi lên Hà Nội học 1 tháng rồi mới về mở. Ơn giời không biết họp kinh doanh hay sao mà quán chè của tôi rất đông. Mợ cả với chị Thư đi dạy về là phải chạy ngay ra giúp tôi một tay. Thế nhưng ngần ấy người không đủ, tôi phải thuê thêm 3 nhân viên. Đến bây giờ quán chè Nụ Hoa Quỳnh đã nổi tiếng sang cả huyện. Tôi còn phải lên xỉ lên tận trên đó cho người ta. Công nhận là có tiền ham làm lắm. Mợ cả với chị Thư lương giáo viên bèo bọt, được tôi trả lương thì sướng phát hờn. Tính ra quán chè cũng hoạt động được 4 năm nay. Mà nghĩ cái gì mà thần người ra thế? Tiếng cậu ba kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đột nhiên tôi thấy tiếng đập cửa rồi tiếng mợ cả the thé. Nụ ơi, Nụ ơi. Chẳng biết là có chuyện gì mợ gọi tôi lớn như vậy. Tôi chạy vội ra mở cửa. Mợ cả ngó vào bên trong rồi gào lên. Này, tao báo cho mày một tin vui. Tin gì thế mợ? Vừa có người báo tin cho tao, hồ sơ của mày được chấp nhận rồi, qua tháng là đi dạy. Có giấy rồi nhưng mà chưa gửi về cho thông báo thôi. Lần này thỏa ước mơ rồi nhá, nhà có tận 3 giáo viên lận. Tôi nghe xong mà không tin nổi vào tai của mình. Mấy năm nay nộp hồ sơ đều trượt, đến độ trước mợ cả lại bắt tôi nộp hồ sơ lần nữa. Nhưng tôi cũng không chẳng hy vọng gì. Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Thật không mợ? Tao lừa mày thì được gì, nguồn tin bí mật đấy. Tôi không kìm được mà nhảy lên sung sướng. Mợ báo tin xong thì nháy mắt tôi một cái rồi nói. Thôi, hai vợ chồng làm phát mà ăn mừng đi. Nói xong mợ cả đóng rầm cửa rồi lên nhà. Cậu ba chạy lại ôm chặt tôi hôn chùn chụt. Mợ giỏi quá, giỏi thật luôn đấy nha. Thật không, tôi giỏi thật không? Cậu kéo tôi lại gần, đôi môi của cậu nóng hổi chạm vào vành tai của tôi rồi thì thầm. Thực sự là tôi tự hào về mợ nhiều lắm. Tôi nhìn cậu đang cười tự dưng thì bật khóc tu tu. 10 năm cậu lúc nào cũng bên cạnh tôi, là nguồn động viên cả về tinh thần lẫn vật chất cho tôi. 10 năm nay chẳng bao giờ cậu chê bai tôi không xứng với cậu. Tôi thất bại cậu an ủi, tôi thành công thì cậu khích lệ. Tự dưng sao hôm nay tôi thấy mình yêu cậu nhiều thế chứ lị. Trải qua cùng bao sóng gió, bao khó khăn, tự dưng bây giờ được trái ngọt. Người mà tôi thấy biết ơn nhất là cậu. Năm đó nếu không có cậu thì có lẽ cuộc đời của tôi chẳng có ngày hôm nay. Nhưng khi tôi áp lực nhất, tôi sợ hãi nhất, cậu đều bên cạnh an ủi tôi. Ngày xưa còn chẳng biết đến phim ảnh, giờ nhà ai cũng có tivi. Kể ra mà nói cậu ba trong mắt của tôi còn hơn mấy anh trai trong phim Hàn Quốc ấy chứ. Mợ biết không, mợ là tình đầu của tôi đấy. Thật không? Thật luôn. Mợ nghĩ xem ra trường phát tôi cưới mợ luôn. Nếu không phải là tình đầu, sao tôi cưới gấp vậy làm gì? Tôi cưới mợ để chứng minh cho mọi người biết rằng có nhiều khi tình đầu chính là tình cuối. Khiếp, cậu đọc ở đâu ra mấy cái câu xến xẩm đó thế? Cậu bĩu môi, cắn vào cằm của tôi giả vờ giận dỗi. Lúc nói chuyện bình thường mợ chơi tôi nhạt, sau đó lãng mạn mợ lại chơi tôi xến. Thôi mà, tôi trêu thôi. Nhưng mà tôi là tình đầu của cậu thật á. Hồi trường cũng không có để ý tới ai sao? Không, vùi đầu vào học, chẳng để ý tới ai. Với cả con gái ở phố tôi không có thích lắm. Xinh thì có xinh, nhưng mà trông cứ yếu yếu rồi yểu điệu kiểu gì. Tôi thích kiểu con gái hùng hục như mợ. Chẳng hiểu là cậu khen hay chê, nhưng thôi, hôm nay có nhiều niềm vui. Mặc kệ đi, tôi ứ thèm chấp. Tôi đưa tay chạm lên sống mũi cao của cậu rồi hỏi lại. Nhưng mà sao cậu lại yêu tôi nhở? Tôi thấy mình chả có gì đặc biệt ý. Hồi gặp cậu vừa nghèo vừa hèn, đẹp thì cũng không xuất sắc. Cậu nói đi, sao cậu lại thích tôi? Thì lần đầu gặp, thấy mợ đứng bên sập gỗ, nhìn mợ vừa trắng vừa xinh. Đã vậy, dù là thân phận ở đỏ, nhưng mợ còn biết tác phẩm trước lược ngà là của ai. Với lại mợ đã hỏi tôi cũng kể luôn. Chẳng biết là mợ nhớ không, nhưng mà tôi nhớ rõ lắm. Và cái hồi tôi đi học ở trên Hà Nội, có một lần đi cùng hội bạn về quê mợ chơi, rồi có đi tắm biển. Tôi cũng biết bơi, nhưng mà lúc đó sóng to quá, bị nước cuốn ra xa. Mợ đang đi chài thấy vậy, nhảy xuống cứu tôi, sau đó kéo tôi lên tàu. Ông chủ tàu chửi mợ lo chuyện bao đồng. Cuối cùng mợ chấp nhận trả tiền dầu cho ông ta bằng đống cá của mợ khi ấy để đưa tôi lên bờ đấy. Nghe cậu ba kể tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng mà thực sự là không nhớ một chút nào. Nói thật là tôi lại sân trải lưới, gặp chẳng biết bao nhiêu người bị nạn, cũng ra tay cứu kha khá người. Cậu có lẽ cũng là một trong số đó nên tôi không nhớ được hết. Tôi chưa kịp hỏi nữa, cậu lại nói: sau này khi gặp mợ, bị con Hằng gièm pha nên tôi hiểu lầm mợ. Mà lạ lắm nha, khi ấy càng ghét mợ, càng khinh mợ, tôi lại càng nghĩ đến mợ nhiều. Đôi khi tôi còn nghĩ mình bị điên mợ ạ. Rõ ràng nhìn mặt mợ là muốn mắng, thế nhưng lúc đó thấy mợ khóc, lúc thấy mợ ngồi một mình ở ao, tôi lại đau lòng. Rồi cũng chẳng biết là tôi yêu mợ từ bao giờ, đến bây giờ thì nghiện mợ luôn rồi. Giờ mợ đi đâu vắng nhà một hai hôm á, nhớ chết đi được ấy chứ. Bắt hai đứa nhỏ sang ngủ cùng mà vẫn thấy trống trải ghê lắm. Tôi bật cười. Cậu ba mươi mấy tuổi rồi, tôi cũng 29, 30 tới nơi. Thế mà lắm lúc cậu như đứa trẻ to xác. Cậu vẫn còn mặc quần ngược, rồi lâu lâu ghen với thằng Phong chỉ vì nó quấn mẹ. Cậu đôi khi trẻ con là vậy, nhưng lúc cần thì vẫn là bờ vai cho tôi tựa vào. Cậu chẳng nói nhiều, cậu cứ lặng lẽ bên tôi suốt 10 năm nay. Từng việc cậu làm cho tôi thấu, tôi tỏ hết. 10 năm lấy nhau chưa một lần cãi vã to tiếng. 10 năm lấy nhau chưa bao giờ tôi phải phiền lòng vì cậu lấy một lần. Bát đũa còn có lúc xô, tôi với cậu cũng có những lần bất đồng quan điểm. Thế nhưng cậu vẫn luôn nhường nhịn tôi, đợi tôi nguôi giận bắt đầu phân tích đúng sai phải trái. Cậu bảo tôi là mối tình đầu của cậu, thực lòng tôi với cậu cũng chính là mối tình đầu của tôi. Ừ thì lắm khi cũng thấy, cũng được. Đọc ở đâu đó người ta nói rằng hôn nhân không có sóng gió thì nhiều nhạt nhẽo. Chỉ có điều là tôi lại không thế thế. Tôi với cậu trước khi cưới nhau đã trải qua quá nhiều sóng gió đau khổ. Lấy nhau rồi vẫn chẳng được yên thân, khi chị Hà, chị Huyền tạo dựng khiến tôi với cậu hiểu nhầm nhau. Giờ đây tôi chẳng cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Có lẽ tôi cũng già rồi, chỉ muốn bình bình yên yên mà cùng cậu đi hết cuộc đời này. Tôi nhìn cậu, nhớ lại từng lời cậu nói ban nãy. Duyên phận của tôi với cậu bắt đầu từ lúc tôi cứu cậu. Còn duyên phận của tôi với cậu bắt đầu từ khi cậu cứu tôi. Cậu thấy tôi chỉ im lặng, cười thì liền đẩy tôi xuống. Đôi môi nóng bỏng lần một lần nữa chạm lên từng thớ da thớ thịt của tôi. Tôi yêu mợ, thực sự là rất yêu mợ. Mà sao mợ gần 30 tuổi mà vẫn mơn mởn thế này? Mợ đi dạy, nếu có thằng thầy giáo nào nó tòm tem mợ thì sao? Cậu lại dở hơi rồi, tôi phải tự biết giữ mình chứ. Tôi tin mợ, nhưng mà vẫn ghen chết đi được ấy. Ai bắt mợ phải đẹp thế này cơ chứ? Dưới ánh đèn dầu, bóng tôi và mợ, đổ bóng tôi và cậu, đổ dài trên vách tường. Hơi thở của cậu như quyện vào nhau. Ngoài kia trăng vẫn sáng vằng vặc, bầu trời vẫn đầy sao lấp lánh. Trong lòng tôi cũng như có muôn ngàn ánh sao đang lấp lánh. Từ cái ngày mợ Ba Nụ được làm giáo viên, nhà bà Quế rộn ràng hẳn lên. Cả xóm người ta biểu nhà bà Quế thật là có phúc, ba cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi, lại còn có hiếu ở cả làng. Bà Quế nghe được thì vui lắm. Nghĩ ngày xưa bà cũng từ thân phận ở đỏ mà gặp được ông Hiệp, rồi sinh cho ông ba thằng con trai. Đời bà cũng trải qua không biết bao nhiêu cơ cực cay đắng, rồi mới có trái ngọt ngày hôm nay. Ba cô con dâu nhà bà ai bà cũng yêu quý rất, nhưng có lẽ người bà thương nhất vẫn là mợ cả Quỳnh. Mợ cả Quỳnh năm nay ngót 40, tên thật là Hà Như Quỳnh, con gái duy nhất của ông thương gia Hà Nhuận. Mẹ mợ làm ở trên xã, cái thời ấy phụ nữ có chức có quyền như bà quả thực là rất hiếm. Thầy mợ thì khỏi nói, từ nghề buôn bán đi lên, sau đó thành thương gia nổi tiếng cả vùng. Từ hồi tấm bé, mợ Quỳnh đã nổi tiếng thông minh xinh đẹp. Ấy thế mà đùng cái chưa kịp lớn mợ lấy chồng. Mợ lấy chồng ở cái tuổi 18 trăng tròn. Trai làng tiếc ngẩn tiếc ngơ, đám bạn học thì buồn rười rượi. Thầy mẹ mợ hỏi, mợ chỉ đáp có một câu: đằng nào thì con cũng phải lấy chồng mà, lấy sớm hay muộn cũng là lấy. Mà giờ con chỉ yêu anh Quyền thôi, không lấy anh ấy thì cả đời con chẳng lấy ai đâu. Với lại con cũng có chửa rồi. Hồi còn trẻ, mợ suy nghĩ nhiều lắm. Mợ suy nghĩ rất nông nổi. Thế nhưng mợ đâu biết rằng chuỗi ngày sau này của mợ lại đau khổ, cơ cực như vậy. Vừa lấy cậu Quyền được một tháng thì cậu Nam, thì cậu vào Nam đi buôn gỗ. Cậu đi đằng đẵng 4 năm mới về. Ngày cậu về, mợ khóc hết nước mắt. 4 năm nay mợ chẳng khác gì đá trông chồng. 4 năm nay để bớt nỗi nhớ nhung, mợ lên phố đi học cho vơi bớt nỗi nhớ nhung ấy. Trong căn buồng lạnh lẽo, cô đơn, mợ chỉ biết làm bạn với những bức thư cậu gửi. Mẹ cậu thương mợ, cứ cuối tuần là đánh xe lên thủ đô đón mợ về nhà. Thế rồi năm cậu về, mợ đi dạy học. Dạy được mấy tháng thì mợ chữa. Thế nhưng chữa chẳng được bao lâu thì mợ bị tai nạn xe, khiến đứa bé trong bụng cũng không kịp chào đời. Mợ lại khóc, khóc như mưa. Trên đời này có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con chứ. Mợ khóc, cậu khóc, ông bà khóc, đến trời cũng tuôn mưa xối xả khóc thương cho mợ. Xưa nay có làm gì thất đức, mợ xưa nay hiền lành thương người. Đám người ở nhà mợ chưa một lần mợ coi khinh. Mợ còn dành dụm tiền cho anh Tí mang về lúc mẹ anh ốm. Mợ còn chạy mấy cây số cõng mẹ chị Dần ra trạm xá lúc bà bị ngất ở bụi sơm. Đám trẻ làng nghèo, mợ ngày nào cũng mang đồ ăn ra phân phát. Học sinh không có tiền thì mợ lấy tiền của mình đóng học cho nó. Vậy mà Cao Xanh ơi nhìn xuống mà coi, sao lại nỡ cướp đi đứa con của mợ. Từ ngày bị tai nạn, mợ như kẻ mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người đời chẳng biết mợ xảy ra chuyện gì, chỉ biết bàn tán xôn xao, rồi chê bai mợ là thứ đàn bà vô dụng, chẳng biết giữ con. Mợ suốt ngày ngồi trong buồng lặng lẽ khóc. Người ta đến thăm thì mợ không mở cửa, bởi vì mợ thừa biết đám người kia thông cảm thì ít, mà soi mói thì nhiều. Suốt gần 2 năm, mợ cứ sống như một hồn ma, cho dù cậu Quyền ngày nào cũng bên cạnh, cũng an ủi, yêu thương mợ. Cuối cùng thì phải mất rất lâu sau, kể từ ngày mợ bị tai nạn, mợ mới có thể nghĩ thông được mọi chuyện. Thế mà một lần nữa, ông trời lại trêu ngươi mợ. Sau vụ tai nạn ấy, hai vợ chồng thả mãi mà chẳng dính bầu lấy một lần. Lấy chồng 10 năm mà vẫn chưa sinh con cho cậu. Người ta bảo mợ cắt thuốc gì, mợ đều nghe theo. Thậm chí là có lần mợ còn theo bà thím làm thầy lang ở làng bên, leo lên dãy núi để hái lá về uống. Cuối cùng thế nào mà ngã gãy cả chân. Không biết là mợ uống bao nhiêu thuốc nam, thuốc bắc. Không biết mợ đi bao nhiêu cầu, chùa để cầu con. Không biết là mợ đã ăn bao nhiêu thứ kinh khủng vào người, chỉ với một điểm tin duy nhất: giờ con sẽ về với mợ. Chỉ tiếc rằng Cao Xanh vẫn chẳng thấu. Mợ đau khổ, bất lực nhìn cậu. Mợ thấy bản thân của mình vô dụng kém cỏi. Mợ thương cậu, thương thể mẹ chồng của mợ. Đêm nào nước mắt cũng chảy dọc hai bên thái dương, rồi ướt đẫm cả gối của mợ. Mỗi lần ra đường, nghe người ta bàn tán chỉ trỏ, mợ chỉ biết cụp mắt bước đi. Lâu dần mợ sinh ra khó tính, cáu kỉnh. Từ một con người hiền lành tốt bụng, mợ biến mình thành người đàn bà nhỏ nhen ích kỷ. Mợ cáu với đám gia đình, mợ cáu với con ở đợ, mợ cáu với cả cậu, với cả thầy mẹ hai bên. Đụng một chút chuyện nhỏ mợ cũng sửng cổ cả lên. Nhiều khi mợ biết mình sai, nhưng mợ lại không dìu kiểm soát được bản thân. Miệng đời càng ngày càng ác với mợ. Chẳng những chỉ trỏ, chê bai sau lưng, giờ họ còn nói thẳng ngay trước mặt. Mấy bà hàng xóm lắm chuyện, lâu lâu lại qua nói với mẹ chồng mợ: "Ây giời, tôi nói cho bà Quế nghe, cái thứ không đẻ được ấy thì chỉ có lý do là ngày xưa nạo phá thai nhiều quá thôi. Chứ bà xem, người ta tai nạn, người ta sẩy thai sau bao nhiêu vẫn có con bình thường. Bà xem mà tìm mối khác cho thằng Quyền đi. Nói giống nhà mình, mẹ đừng để tuyệt tử tuyệt tôn." Mợ nghe xong mà ức nghẹn cổ họng. Thế nhưng càng nhịn, người ta lại càng lấn tới. Người ta đồn rằng con dâu cả nhà bà Quế trước nào phá thai nhiều, không đẻ được. Mợ uất, mợ cầm luôn chậu nước hất thẳng vào đám người nói năng bậy bạ. Hôm sau giữa chợ, mợ nghe cả người chợ người ta nói: "Con dâu nhà bà Quế đúng là cái thứ vô phúc vô phận, đã không đẻ được lại còn bố láo mất dạy." Mợ hận, thế nhưng mợ cũng nhận ra rằng bản thân mình chẳng đối phó được với miệng đời. Nỗi cay đắng tủi nhục của mợ ngày càng thêm nhiều. Trước kia mợ sống vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại trái ngược bấy nhiêu. Mợ cứ xanh xao như tàu lá. Thế rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Dưới sự chỉ đạo của ông nội Quyền, thầy mẹ cậu mợ bàn với mợ rước thêm cho cậu vợ lẽ. Mợ đâu phải là một kẻ ngu xuẩn. Thời đại này rồi, chỉ có quê này mới dám lấy vợ lẽ. Mợ sống ở thủ đô bao năm, phong tục cổ hủ đối với mợ, mợ chỉ thấy khinh. Nhưng biết làm sao khi mợ không đẻ được. Chồng mợ khát con, thầy mẹ của mợ khát cháu. Mợ đau, nhưng mợ phải chấp nhận. Ngày cậu lấy lẽ, mợ ngồi trong buồng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cưới nhau 10 năm, mợ dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho cậu. Nhưng suy cho cùng cậu có thương mợ hay không, thì cậu vẫn cần một đứa con. Lẽ của cậu đẹp lắm, trẻ trung, ngây thơ như hồi mợ lấy cậu. Thế nhưng càng nhìn mợ càng căm ghét. Mợ hành hạ cô ta, mợ đánh chửi xúc phạm mà mợ vẫn chẳng hả hê. Mãi sau này mợ mới nhận ra rằng cô ta cũng chỉ là nạn nhân của miệng đời xã hội. Thầy mẹ chồng mợ không ác, cậu Quyền không ác, mợ càng không ác, chỉ có miệng đời xã hội là ác. Bao nhiêu năm nay mợ về làm sâu nhà cậu, mợ quán xuyến mọi việc trong nhà, người đời không để ý. Bao nhiêu năm nay mợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người đời cũng không quan tâm. Bao nhiêu năm nay thầy mẹ chồng ốm đau, các em chồng thiếu thốn, cũng một tay mợ xoay sở, người đời không biết. Họ vẫn chỉ biết nhìn vào khiếm khuyết của mợ mà mỉa mai, khinh rẻ. Đến sau này, sau bao lần hành hạ lẽ của chồng, cuối cùng thì lại chính cô ta cho mợ biết, ngoài miệng đời xã hội ra thì người ác hơn cả chính là người bên cạnh mợ. Khi ấy mợ đâu biết rằng người hại mợ sẩy thai hai lần chính là con bé ở đợ, vẫn luôn ngọt nhạt xu nịnh mợ. Mợ cũng đâu có biết chính nó là kẻ ngủ với chồng mợ hàng đêm, cũng là nó cho thuốc tránh thai khiến bao nhiêu năm nay mợ không thể đẻ được. Vậy mà mợ lại nỡ ra tay tàn nhẫn với cô ta. Giờ mợ đã 39-40 tuổi rồi, mợ đã có 3 đứa con, 2 trai 1 gái lận. Lâu lâu nghĩ lại, mợ cũng thấy là mình dại, khi xưa bản thân mình cứ để người ta nói gì. Nói thực là hồi đó mà không có mợ ba nụ thì chắc bây giờ mợ cũng vẫn chưa thể sinh con cho cậu. Thế mà đã bao lần mợ đánh nụ thừa sống thiếu chết, mợ dại quá đi mà. Cũng may là trời còn thương, còn cho mợ được sửa sai. Giờ mợ với mợ ba thân nhau chẳng để đâu cho hết. Bên ngoài trời nắng nhẹ hiu hiu, đến nay cũng hơn 20 năm mợ lấy cậu. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cậu cũng đã toàn tâm toàn ý với mợ. Kể ra ngày đó mợ mà nằng nặc đòi ly hôn cậu thì giờ mợ đâu có được 3 cục vàng này cơ chứ. Mợ hiểu mà, đàn ông đôi khi bồng bột nông nổi lắm, có người phụ nữ sẽ chọn cách dứt khoát. Còn mợ, mợ chọn cho cậu một cơ hội sửa sai. Mợ truyền thống nhưng không có nghĩa là mợ chịu đựng nhịn nhục. Sai lầm một lần mợ tha thứ, nhưng sai 2-3 lần mợ sẽ dứt khoát ra đi. Có lẽ chính vì thế mà cậu nể mợ lắm. Đến bây giờ cậu lúc nào cũng cảm thấy ân hận, dai dứt vì những chuyện gây ra với mợ. Ừ, mợ cũng chẳng cần nhì diều nhiều đâu. Mợ chỉ cần gia đình êm ấm, trời thương mợ mà. Trời thấu được những việc mợ làm, nên giờ đây mới mợ mới có được trái ngọt như vậy. Mấy hôm nữa là mợ ba Quỳnh đi dạy. Tự dưng mợ nghĩ đến quán chè nụ hoa Quỳnh. Mợ chẳng muốn đóng cửa chút nào, mợ phải xuống bàn với mợ ba. Giờ phân chia sao cho hợp lý, còn thuê thêm người trông quán, chứ còn lâu mợ mới chịu đóng quán. Tiếng radio khẽ cất lên bài thơ: ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho. Mợ nghe xong cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.